Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Sa Thon là công trình bỏ hoang nổi tiếng ở Bangkok, vốn là tòa nhà hoành tráng và trang hoàng nhất trung tâm Bangkok, nhưng lại phải đình chỉ vì thiếu vốn xây dựng, sau đó rơi thời gian dài vào tình trạng hư hỏng, cuối cùng trở thành địa điểm quay phim miễn phí. Những người dân xung quanh từ lâu đã quen với âm thanh đua xe và tiếng súng nổ ở Tháp Sa Thon, họ cũng chỉ nghĩ lại là một đoàn làm phim đến quay. Nhưng lại không hề biết rằng vào thời điểm này, những gì đang diễn ra lại là một cuộc truy sát liều mạng không thể chân thực hơn được nữa. Chu Hạ Hạ cảm giác được chiếc xe cô đang ngồi đang nhanh chóng rẽ vào một góc cua, liên tục tăng tốc theo cùng một góc, cuối cùng đột nhiên dừng lại. Nếu không phải vì bị Chu Dần Khôn ôm vào lòng, có lẽ cô đã bị hất văng ra ngoài vì không thắt dây an toàn. Xe vừa dừng lại, cửa xe liền mở ra, Hạ Hạ bị một bàn tay to lớn xách xuống. Cô nhất thời đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã xuống. Sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cô cảm thấy chân mình như nhũn ra. Họ bị bao vây bởi ba chiếc ô tô màu đen, phía sau là những bức tường đổ nát của tòa nhà bỏ hoang, không có bất kỳ nơi trú ẩn vào. Cứ như vậy bị bao vây ở tầng 34 của tòa nhà. Lúc người trong xe bước xuống, Chu Hạ Hạ có cảm giác quen quen. Đó là khuôn mặt cô nhìn thấy ở tầng 1 khi cô đến dự tiệc đại thọ của Thác Sa với Tụng Ân. Quả nhiên, người cuối cùng bước xuống xe là Thác Sa với chuỗi hạt Phật châu trên tay. Chú Thác Sa, đây là tới trả thù sao? Chu Dần Khôn nghịch nghịch khẩu súng trong tay. Ông cho rằng đem giấu thằng cháu trai đi là có thể xử lý được tôi. Khôn, Thác Sa cười nói, là cậu phá vỡ quy tắc trước mà phải không? Lúc này Chu Dần Khôn và A Diệu đã bị hàng chục khẩu súng của băng hồng ngõa bao vây. Chu Hạ Hạ không muốn bị liên lụy. Thác Sa cũng nhìn thấy cô. Cô gái với đôi mắt tràn đầy sự cầu xin. Thác Sa xua tay. Không liên quan đến Hạ Hạ. Để con bé đi đi. Chu Dần Khôn không tuân theo quy củ. Nhưng Thác Sa đã lăn lộn nhiều năm như vậy. Ông ta cho tới bây giờ cũng chưa từng phá vỡ quy tắc. Hơn nữa, Chu Hạ Hạ còn là con gái của Chu Diệu Huy. Nếu để cô bị thương, Chu Diệu Huy và tái bổng bên kia đều không dễ nói chuyện. Trong mắt Chu Hạ Hạ tràn đầy cảm kích. Vừa lúc cô chuẩn bị đi, cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy. Cô lắc lắc cánh tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Chu Dần Khôn cười đến đẹp mắt. Cháu gái nhỏ à, không phải chúng ta vừa mới hoạn nạn có nhau xong sao? Không lẽ bỏ cứ bỏ đi để mặc người khác như này là điều mà ba mẹ cháu dạy hả? Vấn đề sống chết như vậy mà cháu đem bán chú mình để đổi lấy mạng thoát thân. Là chú, Chu Hạ Hạ không dám nhìn vào mắt anh, vừa cố gắng thoát khỏi tay anh, vừa thấp giọng nói. Là chú làm tổn thương Tụng Ân trước. Lúc này, Chu Dần Khôn kéo cô lại gần, cả người Chu Hạ Hạ dán chặt vào người anh. Người đàn ông cúi đầu, ghé sát vào tai cô nói. Cháu phải suy nghĩ cho kỹ, nhìn rõ tình hình trước khi đưa ra quyết định. Tình hình. Chu Hạ Hạ bối rối, lúc này vừa lúc vang lên mấy tiếng kinh hô, Chu Hạ Hạ cũng đưa mắt nhìn theo âm thanh vừa phát ra, hai mắt đột nhiên mở to. Chẳng biết từ lúc nào giữa đầu lông mày của Thác Sa lại xuất hiện một chấm đỏ. Còn nữa, vậy mà tất cả những người đàn ông mặc đồ đen vây quanh họ đều có một chấm đỏ trên trán và ngực. Đó là, Chu Hạ Hạ quay đầu nhìn ra ngoài, xung quanh đây có lính bắn tỉa, hơn nữa số lượng còn không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Chu Hạ Hạ, Chu Dần Khôn vừa buồn cười vừa vui vẻ. Một người làm sao có thể đặt hết cảm xúc và suy nghĩ lên trên mặt mình như vậy được nhỉ? Suy cho cùng thì con bé cũng không phải là đứa biết cách ngụy trang che giấu bản thân. Anh giơ tay nhéo nhéo mặt Chu Hạ Hạ. Cháu còn muốn đi nữa không? Chu Hạ Hạ biết nếu cô nói đi, trên đầu cô cũng sẽ ngay lập tức có một chấm đỏ như vậy. Đôi mắt cô đỏ hoe lắc đầu, bộ dáng đó đáng thương đến mức Chu Dần Khôn muốn ném cho cô một cục xương. Chú Thác Sa, hiện tại phải làm sao bây giờ? Chú đuổi, theo tôi đến địa bàn của tôi còn muốn giết tôi, là con cháu, tôi cũng có thể đánh trả mà, phải không? Chu Dần Khôn đi tới trước mặt Thác Sa, đầu họng súng khiêu khích chọc vào huyệt thái dương của ông ta. Chú yên tâm, sau khi chú chết, tôi sẽ sai người chặt chú ra thành từng mảnh, xếp gọn gàng lên đĩa. Khi cháu ngoan của chú đến phúng viếng, tôi lại chặt thêm một cánh tay của thằng nhóc đó, đem chôn cùng với chú. Khung cảnh như vậy từ khi còn trẻ Thác Sa không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Dần Khôn thì có vẻ anh sớm đã có sự chuẩn bị. Sau khi bị bao vây trên đường, lại giả vờ đấu không lại dụ bọn họ đến đây. Tay súng bắn tỉa không phải muốn điều động là điều động được ngay. Có lẽ là đã mai phục ở đây lâu rồi. Chu Dần Khôn buôn bán vũ khí nhiều năm như vậy cũng không phải là vô ích. Chắc hẳn là phải có nhiều nơi như thế này ở Bangkok và cũng có thể là ở khắp Thái Lan. Cho nên hắn mới dám phô trương như vậy trong khi chỉ mang theo một mình A Diệu. Chu Dần Khôn ngoài sáng, nhưng súng lại ở trong tối. Tình thế trong nháy mắt đảo ngược, Thác Sa biết mình đã mắc bẫy. Chu Dần Khôn cư xử như một kẻ điên, ai nhìn vào cũng cho rằng anh là người bốc đồng và liều lĩnh. Nhưng nếu đúng như vậy, e rằng anh đã bị ám sát vô số lần. Dù đang bị chĩa súng vào đầu nhưng Thác Sa lại tỏ ra rất bình tĩnh. Nếu đã bước ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Những người như bọn họ, ngày nào cũng treo đầu bên thắt lưng, lại còn buộc một lần là rất nhiều năm, cho nên mới rèn ra được tính khí bình tĩnh chấp nhận như vậy. Chu Dần Khôn thấy Thác Sa vẻ mặt bình tĩnh, nhắm mắt lại không nói một lời, khinh thường thu súng lại, xoay người đi tới. Chu Hạ Hạ nhìn thấy anh tùy ý giơ tay lên, tựa như đang muốn làm gì đó. Đúng lúc này, tiếng ô tô lại vang lên, Chu Dần Khôn dừng lại. Đèn xe chiếu sáng đến cả tầng mà bọn họ đang đứng, Hạ Hạ không khỏi giơ tay lên che mắt, sau đó cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc mang theo tức giận vang lên. Chu Dần Khôn, ba. Chu Hạ Hạ nhìn thấy Chu Diệu Huy thì định chạy tới, kết quả lúc đi ngang qua người đàn ông đáng sợ đó, cổ của cô bị nắm lại, cô không khỏi vùng vẫy. Thả cháu ra, Chu Dần Khôn nhướng mày, thấy Chu Diệu Huy tới là y như rằng con bé này can đảm hơn hẳn. Trước mặt Chu Diệu Huy, tay anh lướt xuống chiếc cổ trắng nõn của cô gái, vuốt ve tấm lưng thon thả, cuối cùng vòng tay ôm lấy eo Chu Hạ Hạ. Viền váy của cô gái che mất đầu ngón tay của người đàn ông. Nhìn như kiểu anh đã đưa tay mình vào bên trong quần áo của cô. Sắc mặt của Chu Diệu Huy vô cùng không tốt. Chu Dần Khôn còn nói thêm. Anh cả, tôi cũng muốn nuôi một đứa như này. Hay là anh đưa con bé cho tôi nuôi chơi vài bữa đi. Cách chương.